cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 61, người may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, mọi người lại ngồi trò chuyện một lát rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi. Phần ghi hình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Cố Nhiễm xem điện thoại mới biết hôm nay các fan có biến. Cái thời buổi tình cảm mà nhiệt tình với khách đến thăm quá cũng không được. Có thể là vì gương mặt được lôi ra để các fan lên tiếng quá xịn, nên fan Lạc Thắng đang tự luyến lập tức tỉnh táo lại. Ấn tượng tốt của cá nhỏ với anh tổng tin bác trong fan club bỗng tăng vọt. Chưa nói đến cái khác, chỉ có việc theo đuổi Cố Nhiễm thôi là đủ biết anh này rất chi là có gu rồi. Cố Nhiễm đọc mà lông mày giật giật. Hôm sau, có thể vì đã biết đến trận chiến giữa các fan ngày hôm qua, Cố Nhiễm và Lạc Thắng lúc chào hỏi nhau có hơi xấu hổ. Hai người bắt đầu tránh nhau, khoảng cách hai bên thích xa bao nhiêu có bấy nhiêu cũng không chủ động bắt chuyện với nhau, dùng hành động thực tế để chứng minh với mọi người rằng chúng tôi không có ý gì với nhau. Nhưng tình trạng này cũng không kéo dài lâu, chiều đến, Lạc Thắng cũng kết thúc chuyến làm khách đến chơi của mình, vẫy tay tạm biệt với mọi người. Tiễn Lạc Thắng đi, mọi người lại trở về cuộc sống lao động bình thường. Tuy đây là một chương trình sống chậm nhưng cũng không thể cả một mùa chỉ có hình ảnh lao động của 5 thành viên cố định, thỉnh thoảng cũng cần có các khách mời mới hoặc là hoạt động để tăng thêm cảm giác mới mẻ. Đọc full tại chuanfao.vn, hôm nay, trong đoạn 8 chuyện sau khi ăn cơm xong, biên kịch cho mọi người chơi một trò chơi nhỏ. Nội dung của trò chơi rất đơn giản, mỗi người chọn một tên danh nhân làm biệt danh cho mình, sau đó chọn ngẫu nhiên một con số, hai người chọn cùng một con số phải nói biệt danh của nhau. Ai không nói được hoặc nói chậm là người thua cuộc, phải chấp nhận hình phạt ngay sau đó. Cố Nhiễm nghĩ mình cứ không chọn số là sẽ không sao, hai ván đầu Lưu Hiểu Lâm và Triệu Mẫn Thông thua, bốc phải hình là bắt trước một phần biểu diễn nào đó và gọi điện cho người liên lạc gần đây nhất để vay tiền. Lưu Hiểu Lâm bắt trước giọng hát của vài ca sĩ nổi tiếng, thể hiện hết tài năng của mình với tư cách một ca sĩ trẻ thế hệ mới. Mà người liên lạc gần đây nhất của Triệu Mẫn Thông là bạn thân trong giới của anh, vừa nói mấy câu đã đồng ý cho vay tiền ngay, còn hỏi là cần vay bao nhiêu, làm người xem phải cảm thán quan hệ của thầy Triệu với mọi người xung quanh tốt thật. Ván thứ ba, Cố Nhiễm vẫn ngồi cười ha ha xem mọi người chọn số, đến khi mọi người chọn số xong, nhìn cô. Biên kịch bảo cô đi bốc thăm hình phạt, Cố Nhiễm lúc ấy vẫn còn ngơ ngác. Em ấy ạ, bây giờ cô mới hiểu, hóa ra trong trò chơi này, đứng cuối mà không đọc số thì cũng không được, nhận lệnh lại gần chỗ biên kịch để bốc thăm tờ giấy nhỏ viết hình phạt. Cô đưa tờ giấy cho biên kịch đọc lên. Gọi điện cho người ở vị trí đầu tiên trong giao diện WeChat nói "I miss you", nghe thấy hình phạt này, mọi người đều. Wow, một tiếng, Cố Nhiễm hít sâu một hơi. Vận may kiểu gì thế này? Sóng comment, tạo drama, chương trình đang tạo drama. Vị trí đầu tiên trong giao diện tin nhắn của Cố Nhiễm là ai nhỉ? Tò mò ghê, có nhiều khả năng lắm, ba mẹ bạn bè hoặc là đồng nghiệp gì đấy. Nhỡ là người đang, trong một mối quan hệ mập mờ. Với em thì sao, nheo mắt cười, JPG, biên kịch lươn ghê luôn á, lát nữa có thể xem được cái gì không nên xem không ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mị cũng nghĩ là người thân hoặc quản lý gì đấy thôi, người Mị tám chuyện gần đây nhất là má mi của Mị. Hóng PAPAPA, đọc full tại chuanfao.vn, ở địa điểm ghi hình, Cố Nhiễm nhận lệnh móc điện thoại của mình ra, vào WeChat. Bình thường, cách giải quyết tối ưu nhất cho hình phạt này hẳn là liên lạc gần nhất với người thân, gọi điện nói với ba mẹ là con nhớ ba mẹ lắm, đi theo con đường lừa tình một tí. Nhưng cô không có, Cố Nhiễm cau mày, tuy là cô không có nội dung không ra dáng người gì, nhưng vẫn cần phải bảo vệ quyền riêng tư, cô tránh ống kính, để ra trước mặt cho biên kịch xem mình không chơi ăn gian, đây thật sự là vị trí hàng đầu trong giao diện nhắn tin của cô. Biên kịch nhìn thấy xong cũng sượng cả mặt 2 giây, rồi gật gật đầu. Cố Nhiễm ngồi về chỗ ấn vào giao diện trò chuyện với người ấy. Những thành viên khác tò mò nhoài người qua, camera cũng hóng hớt bắt cận cảnh. Sau đó mọi người đồng loạt nhìn thấy tên người đứng ở vị trí đầu tiên thời gian giao diện nhắn tin WeChat của Cố Nhiễm. Người giúp việc, mọi người đang hóng hớt, sóng comment, hóa ra nhà nữ streamer cũng thuê người giúp việc, quả là Nhiễm của tôi, chỉ có thứ bạn không nghĩ ra được chứ không có việc ẻm không làm được. VCL nghĩ tới nghĩ lui cũng méo nghĩ tới việc người liên lạc gần nhất với ẻm là người giúp việc. Cô nàng sâu nhà, Nhiễm phú bà sao có thể tự làm việc nhà được, thuê người giúp việc ok hơn nhiều. Mấy trang web dọn dẹp nhà cửa của thành phố ra mà tranh nhau người đại diện thương hiệu D này y. Ahuhu, không phải mối quan hệ mập mờ thì thôi, đã thế còn không phải là người nhà hay bạn bè, cái hình phạt này chán phèo luôn á, thà gọi điện vay tiền còn hơn. Đọc full tại chuanfao.vn, Cố Nhiễm nhìn biểu cảm hóng biến thất bại của những người còn lại, lần đầu tiên cảm thấy biết ơn ba chữ biệt danh. người giúp việc mà mình đã đặt rồi lại nhớ đến nhiệm vụ gọi điện thoại nói ba chữ. I miss you, thần kinh căng ra. Cô không thích hình phạt này. Cố Nhiễm hơi nhíu mày, đành phải tự an ủi bản thân mình là bình thường, giờ này Quý Thời Dục chắc vẫn đang tăng ca. Lúc làm việc Quý Thời Dục không hay xem điện thoại, thỉnh thoảng còn để chế độ im lặng. Có 80, là anh sẽ không bắt máy. Cố Nhiễm hít vào một hơi, thầm cầu mong Quý Thời Dục không nghe cuộc điện thoại này rồi gửi lời mời tham gia cuộc gọi thoại. Bình tĩnh đợi khoảng 10 giây, ngay lúc Cố Nhiễm nghĩ quả đúng như cô đoán, chuẩn bị cúp máy để kết thúc nhiệm vụ thì điện thoại bỗng được nối máy. Cố Nhiễm thầm nói một tiếng toi rồi, cần não nghĩ xem lát nữa phải giải thích với mọi người như thế nào về việc người giúp việc lại là một chàng trai trẻ, loa điện thoại lại truyền ra một giọng nữ. Alo, Cố Nhiễm hơi bất ngờ. Cô, có chuyện gì thế? Giọng nữ tiếp tục truyền đến, nghe giọng đã cơ bản đoán được tuổi, không quá trẻ. Mọi người xung quanh cảm thấy rất bình thường, chờ Cố Nhiễm hoàn thành nhiệm vụ của cô. Cố Nhiễm nhìn xung quanh, cuống quýt phản ứng lại từ cơn sốc trước giọng nữ này. Cháu nhớ cô, người bên đầu kia có vẻ như hơi ngơ ngác với câu này, sau đó ngập ngừng trả lời. Cô cũng nhớ cháu. Sóng comment, ảo tưởng một cách hợp lý một tẹo về biểu cảm của cô giúp việc sau nghe thấy câu này nè, bảo cô mày đến dọn nhà thì cứ nói thẳng ra, buồn nôn thế để làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng phải nhắn cho cô dọn vệ sinh nhà tôi một câu cháu nhớ cô mới được. Sera, để tôi sang nhà Nhiễm Nhiễm làm giúp việc. Tôi tự nguyện, xin hỏi nhà cô Nhiễm còn thiếu người giúp việc không, cái dạng tốt nghiệp đại học tiếng Anh cấp 4 ấy. Cố Nhiễm hoàn thành nhiệm vụ của mình, cúp máy tuy có cả bụng đầy nghi hoặc nhưng vẫn len lén thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục trò chơi, mọi người chơi thêm vài vòng và kết thúc ngày hôm nay. Trong toilet, Cố Nhiễm tắm rửa xong, nhìn giao diện WeChat của mình, nhìn người dùng được đặt biệt danh là người giúp việc, cô ấn vào trên new feed có vào bài chia sẻ tin tức của tài khoản chính thức tin bác rõ ràng là tài khoản của Quý Thời Dục. Cố Nhiễm nghĩ mãi, nhắn tin, đúng lúc anh xem livestream đúng không? Anh để anh nghe máy đấy. Người bên kia trả lời lại rất nhanh, cô giúp việc trong nhà. Quả là giống như cô nghĩ, Cố Nhiễm nhìn giao diện trò chuyện của hai người, nhắn một câu. Cảm ơn, người giúp việc trả lời cô, anh cũng nhớ em. Cố Nhiễm nhìn bốn chữ này, bỗng vành tai hơi nóng lên. Anh đang trả lời câu cô nói qua điện thoại vừa nãy ư, rõ ràng anh đang xem livestream, cố tình bảo cô giúp việc nghe máy, biết thừa đây chỉ là nhiệm vụ hình phạt. Cố Nhiễm viết một câu đừng có hiểu lầm, nhưng viết xong, xem lại cảm thấy hình như có chỗ nào không ổn lắm. Cô xóa viết cuối cùng xóa hẳn câu vừa viết đi. Cố Nhiễm ra khỏi phòng tắm, Chu Tử Kỳ đang nằm trên giường, vừa đắp mặt nạ vừa đạp xe đạp trên không trung, nhìn Cố Nhiễm thì chợt hỏi một câu. Cười cái gì đấy, Cố Nhiễm, hừ, cô đưa tay sờ mặt mình, cô vừa cười ấy hả, chương trình nhà nhỏ của chúng ta đã ghi hình được hơn một nửa, mọi người đã tiếp đón thêm vài nhóm khách nữa, đều là khách mời do chương trình sắp xếp từ trước, đến lượt nhóm khách cuối cùng, chương trình tổ chức một hoạt động. Độ nổi tiếng của chương trình livestream mùa này là điều chưa từng có trước đây, không thể không kể đến sự ủng hộ của khán giả và người hâm mộ trong phòng livestream. Vì vậy, chương trình tổ chức một hoạt động chia sẻ rút thăm trúng thưởng, chọn ngẫu nhiên 5 khán giả may mắn đến nhà nhỏ làm khách bao toàn bộ phí ăn ở đi lại. Nếu trong người được chọn ban đầu, có bất cứ ai vì lý do nào đó không thể tham gia được thì tiếp tục rút thăm đến khi nào đầy đủ 5 người hâm mộ may mắn mới thôi. Hoạt động vừa bắt đầu, cả fan chương trình lẫn fan của các thành viên cố định đều như nổ tung. Ao cá của Nhiễm Nhiễm, đạt tới độ hot chưa từng có, mọi nhóm chat đều đăng tải tin tức thống nhất. Có thể đến địa điểm ghi hình của Nhiễm Nhiễm làm khách đến chơi nè. Mọi người mau vào nhà nhỏ của chúng ta official Weibo chia sẻ rồi rút thăm trúng thưởng. Không cần đăng ký Weibo, chỉ cần dùng tài khoản Kepo là đã tham gia được rồi. Xông lên, fan các nhà rồi non, fan nhiệt tình chia sẻ, lượt chia sẻ bài viết của official Weibo của chương trình nhanh chóng vượt mốc 1 triệu. Vì thời gian eo hẹp kết quả trúng thưởng sẽ được cập nhật vào tối cùng ngày. Các fan trong ao cá vừa hồi hộp vừa hào hứng chờ đợi, thừa biết là nhiều lượt chia sẻ như vậy, xác suất trúng thưởng cũng như trúng vé số, nhưng đến giờ mở thưởng vẫn ôm tâm trạng tràn đầy niềm tin và hy vọng vào official Weibo xem trong 5 người may mắn ấy có mình hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hệ thống sẽ bốc thăm tự động công bố danh sách 5 người may mắn trúng giải. Xác suất nhỏ như vậy, không trúng cũng là điều bình thường, các cá nhỏ vọt vào Weibo, thấy mình không được tác tên trúng thưởng có hơi nuối tiếc nhưng cơ bản rất bình tĩnh, mỉm cười đánh mắt vào danh sách trúng thưởng, để xem 5 người may mắn là ai, để mọi người ghen tị một chút. Nhìn, nụ cười trên mặt cứng lại, người may mắn trúng thưởng thứ 5, WDLBML. Cách chương.